Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 923, báo danh khai giảng. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, nam tiểu tố suýt ói ở trong điện thoại. Khóe mắt run rẩy một cái thật sâu. Được rồi, cô không thể không thừa nhận. Lời này của tiểu ương tử nói cũng không sai. Nam tiểu tố hít sâu một hơi. Tiểu ương tử, cậu nha, nhanh lăn đến đây cho tớ. Hôm nay khai giảng, cậu thật không muốn tốt nghiệp. Vèo, một giây trước mộ nữ còn đang suy nghĩ mộng du. Tựa như bị giật điện cao áp vạn vôn. Nháy mắt, nhảy bắn lên từ giường cao su mềm mại. Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn không trang điểm. Còn rơi tóc lộn xộn. Một chữ viết hoa, ngây ngốc, hóa ra, một năm trước lúc thịnh vị ương ra nước ngoài. Làm trì hoãn tốt nghiệp ở đại học E. Nói cách khác cô liền giống như nam tiểu tố sẽ tốt nghiệp vào khoảng tháng 6 năm nay. Lần này cô về nước còn có một chuyện rất quan trọng chính là hoàn thành một năm học tập cuối cùng ở đại học E. Thuận lợi lấy được giấy chứng nhận học vị. 1, còn không có đếm tới 2. Trong phòng lầu 2 biệt thự, đột nhiên truyền ra tiếng kêu gào khóc giết heo của một người phụ nữ. Tiếp theo, tất cả bảo vệ toàn bộ biệt thự. Tập thể cả người run lên, trực tiếp ra đầu tê dại, thật giống như tuyển thủ vận đột nhiên nghe được tiếng xuất phát. Như ong vỡ tổ giơ chân bão táp chạy lên lầu 2. Quả thực chính là dùng sinh mệnh chạy vội Sau khi biết được thiếu phu nhân nhà mình chỉ là bởi vì quên hôm nay là ngày báo danh khai giảng mà thét chói tai. Ngực một đám người liền thông thuận, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quay đầu run bả vai gạt lệ. Cách chương.